eSports, đồng đội điên hết cả rồi. Chương 63, nói bậy nói bạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, bánh, đúng 9 giờ, cùng với tiếng nhạc sôi động, ánh đèn chiếu xuống từng hàng, chiếu thẳng vào người dẫn chương trình đang đứng trên sân khấu. Ngay sau đó, tiếng nhạc ngừng lại, giọng nói trong trẻo mà lại ôn tồn của MC vang lên. Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng đến với vòng loại trực tiếp của LDPL. Tôi là MC Hà Dã. Đã 3 năm 3 tháng trôi qua kể từ giải đấu chuyên nghiệp đầu tiên của Chúa Tể Ác Ma. Sau khi dùng giọng nói khiến người khác muốn phạm tội của mình để khuấy động mọi người. Cuối cùng thì Hà Dã cũng vào vấn đề chính. Và ngay bây giờ đây, chúng ta hãy cùng 18 đội tuyển sẽ góp mặt trong vòng loại trực tiếp lên sân khấu. Đội đầu tiên sẽ là đội tuyển đứng thứ 2 trong bảng A, N, theo lời dẫn của Hà Dã. Màn hình lớn bỗng sáng lên, hiển thị hình ảnh của 5 người. Từ trái qua phải chính là đường trên PL, đường giữa wing, xạ thủ Di, đi rừng fly, trợ thủ Hi. Phong cách của cả 5 người rất đồng bộ, đều là quần áo màu trắng. Ai cũng nhìn vào camera với vẻ nghiêm túc. Cứ như đang trong tư thế sẵn sàng đi làm nhiệm vụ nguy hiểm. Các bức ảnh được chèn hiệu ứng tờ giấy bị xé nhỏ, để lộ ra background hình trời xanh mây trắng ở phía sau, tạo một cảm giác đây là một đội tuyển muốn bay lên trên bầu trời, sánh vai cùng với ánh mặt trời kia. Mà tên của cả đội cùng với ID của các thành viên đều rất hay, đều có liên quan đến bầu trời. Hà Dã N là một đội tuyển rất lâu đời, đã liên tục tham gia 4 mùa giải chuyên nghiệp và lọt vào tứ kết trong 3 mùa đầu tiên. Thành tích tốt nhất cả bọn họ chính là vị trí thứ 5 chung cuộc trong mùa giải thứ 2. Với sự giới thiệu của MC, 5 thành viên của N lần lượt lên sân khấu. Tất cả đều là những chàng trai cao gầy ở độ tuổi 20. Hà Dã, phong cách của cả đội tương đối thận trọng và bình tĩnh. Các thành viên rất thành thạo trong việc giữ mạng cũng như truy sát. Giờ thì các tuyển thủ đến từ N đã có mặt. Chúng ta hãy cho bọn họ một tràng pháo tay để cả đội tiến về chỗ ngồi của mình nào. Những tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên. Thêm vào đó là nhạc nền vô cùng sôi sục. Sau khi cúi đầu chào khán giả, 5 người đang đứng trên sân khấu bước về chỗ ngồi. Hà Dã, đội thứ 2 sắp sửa xuất hiện chính là đội đứng nhất bảng APG. Lúc hô lên câu này, không biết có phải do ảo giác của bản thân hay không, mà MC bỗng cảm thấy tiếng vỗ tay ngay tại hiện trường bỗng trở nên vang dội hơn rất nhiều lần. Đoạn nhạc cũng vừa hay đến lúc cao trào. Ảnh trên màn hình được đổi thành ảnh của PG. Từ trái sang phải là đường trên slip, đường giữa lip, xạ thủ oan, đi rừng GF, trợ thủ SSS, gam màu đỏ đen, hiệu ứng nổ tung tạo sự tương phản vô cùng rõ nét với ảnh chụp của N. Tôn màu của PG là đỏ đen nha em N. Bữa tôi dịch lộn thành hồng đen thì phải hu hu. Tần Phi khép hờ mắt, lười biếng nhìn về phía mọi thứ như một vị hoàng đế. Tại buồn ngủ, Diệp Hồng nhìn nghiêng về phía camera với ánh mắt sắc bén, cứ như thể sắp giết người tới nơi. Tại bực mình với nhiếp ảnh gia, Lạc Nhất Minh hơi ngẩng đầu với vẻ mặt dữ tợn như một con thú dữ. Đủ cá tính, đủ sáng ngời chưa? Mặt Hàn lãnh vô cảm, vô cùng lạnh nhạt, trông rất xa cách. Cái ông nhiếp ảnh gia này chụp được chưa nhỉ? Nhưng mà, trong số những tấm ảnh đó, có một tấm lại có phong cách không đúng tí nào. Kinh Vũ nhìn vào camera với vẻ bình tĩnh. Dù cậu cũng đang mặc một chiếc áo màu đỏ đen, xung quanh cũng có hiệu ứng nổ tung như những người khác, nhưng lại tạo cho người ta một cảm giác ngây thơ vô tội. Bức ảnh của PG vừa mới được tung ra còn chưa được bao lâu, đã có rất nhiều người phải suýt xoa, thậm chí có người còn hét lên. N cũng phải xôn xao náo động. Fly, vờ lờ cái nhan sắc này. Wing, chúng ta chỉ có nước hít khói thôi thật sự. Nhan sắc của Tần Phi đúng là không thể chê vào đâu được. Lần đầu tiên Kinh Vũ gặp được anh ở Gaming House của PG cũng đã bị vẻ ngoài của người này làm cho phải ngây ngẩn một lúc lâu. Mặt Diệp Hồng hơi vuông, đem lại cảm giác trưởng thành vững vàng cho người khác. Tuy là ngoại hình của hắn có hơi kém hơn so với bốn người đồng đội của mình, nhưng lại hơn ở chỗ ưa nhìn, là kiểu càng nhìn sẽ càng thấy vừa mắt. Lạc Nhất Minh là thành viên nhỏ tuổi nhất của PG. Tuy rằng trong ảnh chụp của nhiếp ảnh gia, cậu ta trông có vẻ rất dữ dằn, nhưng do đường nét mềm mại nên lại đem tới cảm giác dữ nhưng mặt thì búng ra sữa. Có chút đáng yêu, còn gương mặt kia của Hàn Lãnh, thì lúc không cười sẽ y chang như một vị chủ tịch độc đoán. Thêm vào đó chính là một kinh vũ chỉ cần mang tóc giả mặc váy đeo trang sức là có thể hóa thân thành hot girl. Hi. TSK, PG tới đây là để thi đấu hay là để debut vậy? Hà Dã, PG là đội tuyển mới vừa được thành lập trong mùa giải trước. Tuy đó là lần đầu tiên tham gia giải chuyên nghiệp, nhưng họ đã đi thẳng vào top 8. Thành tích tốt nhất là vị trí thứ 8 trong mùa giải lần 3. Hắn dừng một chút, đây là một đội tuyển có phong cách khá hiếu chiến. Mỗi người chơi đều rất khát máu. Những trận đấu có sự góp mặt của PG đều có điểm chỉ số cao đến ngất ngưỡng. Bây giờ thì mọi người hãy cho PG một tràng pháo tay mời bọn họ về chỗ ngồi nào. Theo lời dẫn của Hà Dã, tiếng vỗ tay vốn đã dữ dội lại càng trở nên kịch liệt thêm. Diệp Hồng, oa, chúng ta nổi tiếng tới mức đó sao? Lạc Nhất Minh, chắc chắn là bị vẻ đẹp trai của em làm cho thích mê rồi. Hàn Lãnh, mê vẻ đẹp trai của Phi Ca thì có đó. Vừa nói, Hàn Lãnh vừa không khỏi cảm thán. Cái thế giới gì thế này? Thời buổi này trai đẹp toàn đi chơi gay hết cả rồi. Kinh Vũ còn tưởng mình nghe lầm. Cậu nhìn Hàn Lãnh bằng ánh mắt không thể tin nổi. Thấy y không chú ý gì đến mình nên đành chuyển qua nhìn Tần Phi. Nhưng Tần Phi cũng có vẻ như hoàn toàn không nghe được gì cả mà còn ngáp một cái. Kinh Vũ muốn tìm Hàn Lãnh để hỏi cho rõ. Câu nói vừa nãy của y là có ý gì? Nhưng xét vào tình huống bây giờ, cùng với độ nhạy cảm của vấn đề này, cậu đành lựa chọn cách im lặng. Thôi bỏ đi, sau này có cơ hội rồi hỏi cũng được. Nếu như mình không nghe nhầm, mà cũng không hiểu sai. Nếu Phi Ca thật sự là, thì liệu mình có thể coi chừng bậc thang? Giọng nói của Tần Phi bỗng vang lên khiến Kinh Vũ phải hoảng sợ. Cậu đáp lời theo bản năng, cúi đầu nhìn xuống đất nên mới không bị vấp ngã. Hà Dã, đội tuyển thứ 3 lên sân khấu chính là đội đứng hạng 2 trong bảng BPS. Hắn vừa dứt lời, ảnh chụp của PG được thay thế. Ảnh của PS xuất hiện trên màn hình. Các thành viên đều mặc trang phục màu xanh đen, kèm theo đó là hiệu ứng đóng băng làm nền, đem đến một cảm giác lạnh lẽo tàn khốc. Diệp Hồng nhìn chằm chằm màn hình trong chốc lát rồi bỗng thốt lên thành tiếng. Thanh Tử, Lạc Nhất Minh, hả, hình như vậy đó. Hàn Lãnh, người đi rừng kia nữa kìa. Tiểu Oai, Kinh Vũ nghe mà không hiểu. Cậu nhịn một hồi lâu, không khỏi lên tiếng hỏi Tần Phi. Phi Ca, bọn họ đang nói ai vậy? Chấm, Tần Phi rất muốn trả lời bằng một câu. Không biết, cho đỡ tốn công tốn sức, nhưng không biết vì sao. Lời đã đến miệng nhưng anh vẫn không nói ra, mà lại kiên nhẫn đáp. QZ Thanh Tử, đó là người đi đường trên của bên mình trước khi em tới. Vì không theo kịp với cả đội nên bị anh đuổi. Còn Seo-hee thì là người đi rừng cũ của chúng ta. Ồ, Kinh Vũ đã hiểu. Đồng đội cũ? Không, Tần Phi trả lời. Bọn họ chưa ký hợp đồng với PG. Cùng lắm thì chỉ có thể xem là người đã từng đánh chung vài ván với nhau thôi. Kinh Vũ, ra là vậy. Hà Dã, PS là một đội tuyển vừa mới được thành lập trong mùa giải này. Có thể nói đây chính là chú ngựa ô nổi bật trong mùa giải khi đi thẳng một đường để tiến vào vòng loại trực tiếp. Lối chơi của bọn họ tương đối lạnh lùng, đặc biệt là người đi đường trên và người đi rừng với phong cách vồ vập. Tôi rất mong chờ vào màn trình diễn của cả đội trong vòng này. Bây giờ, chúng ta hãy cho một tràng pháo tay và mời bọn họ về chỗ ngồi nào. Tiếng vỗ tay dành cho đội tuyển mới thưa thớt hơn so với các đội tuyển top 8 rất nhiều. Cũng may là các thành viên của PS không để tâm đến điều đó là bao. Bọn họ đi về chỗ ngồi của mình với một thái độ không có chút sợ hãi nào. Khi bọn họ đi ngang qua chỗ của PG, hình như một trong những thành viên của PS đã liếc Tần Phi một cái. Kinh Vũ ngẩn người, cậu nhìn sang phía Tần Phi, chỉ thấy anh dửng dưng nhìn hình ảnh trên màn hình. Hoàn toàn là dáng vẻ của một kẻ ngoài cuộc. Kinh Vũ còn tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng trong giây tiếp theo, cậu lại nghe được tiếng nói chuyện của Diệp Hồng và Hàn Lãnh. Diệp Hồng, lúc nãy Thanh Tử vừa liếc Phi ca một cái thì phải. Hàn Lãnh, quả nhiên là cây ảnh rồi. Diệp Hồng, cũng bình thường thôi mà. Nếu tôi có thể được gia nhập Mi rồi lại bị kéo qua PG. Xong rồi lại bị một tên khốn tên Tần Phi muốn đá là đá thì tôi cũng cay. Lạc Nhất Minh, Phi ca đúng là rút chim vô tình. Diệp Hồng, nói bậy bạ gì vậy? Phi ca còn chưa kịp cắm nữa thì rút kiểu gì? Tần Phi, đệt mịa. Tần Phi cũng phải bái phục sự không biết lựa lời của đồng đội nhà mình. Hai cái đứa này còn nói chuyện dơ hơn được nữa không? Hàn Lãnh, mà nè. Tôi nhớ là lai lịch của Thanh Tử khá là phức tạp. Nó hay đi đánh nhau với mấy băng nhóm đó. Mong là chúng ta sẽ không bị nó gọi nguyên hội tới giết người diệt khẩu sau khi đánh thắng. Lạc Nhất Minh, uầy, Diệp Hồng, không thể nào. Tần Phi im lặng một hồi rồi bình tĩnh nói. Sau khi đánh xong trận với PS thì cả đội phải ở yên trong khách sạn. Đừng đi bất cứ nơi đâu cả. Diệp Hồng, em. Lạc Nhất Minh, em, Hàn Lãnh, Kinh Vũ, nè nè, nghiêm túc đó hả, ngôn tình sủng, Hà Dã, đội tiếp theo lên sân khấu chính là top 1 của bảng BSOS, Hà Dã, đây cũng là một đội tuyển có lịch sử khá lâu đời. Cũng như em vậy, bọn họ đã tham gia giải đấu chuyên nghiệp được 4 mùa liên tiếp. Thành tích cao nhất cho đến hiện tại chính là vị trí thứ 4 trong mùa giải đầu tiên. Hà Dã, trợ thủ thiên hướng hồi phục có thể được xem như là bản sắc của SOS. Bọn họ luôn ưa dùng những trợ thủ có khả năng hồi phục. Và cũng không khác gì En, đây là một đội tuyển có khả năng sinh tồn rất cao. Hà Dã, chúng ta hãy cho một tràng pháo tay và mời bọn họ về chỗ ngồi nào. Ảnh chụp của SOS được chụp theo concept ngụy trang trong rừng cây. Xử lý hậu kỳ thì ổn. Nhưng giá trị nhan sắc của các thành viên thì lại không được cao lắm. Thế nên hiệu quả về mặt thị giác vẫn hơi kém một chút. Diệp Hồng, ồ, cuối cùng cũng thấy được một đội có độ tuổi trung bình cao hơn chúng ta rồi. Không phải chứ, các thành viên của SOS đều khoảng 25 tuổi. Trong đó có một người nhìn như sắp 30 tới nơi. Hàn Lãnh, thảo nào tốc độ tay càng lúc càng chậm. Ngay sau đó, MC Hà Dã giới thiệu đội tuyển thứ 5 và thứ 6. Đội thứ 6 là DJ SS, là đối thủ sắp tới của PG. Bọn họ là những người đứng đầu bảng C. Những gì mà MC giới thiệu không khác gì những gì mà Phương Lạc Phàm đã phân tích. Nói tóm lại, đây là một đội tuyển do người đi đường giữa gánh. Kinh Vũ đặc biệt chú ý đến ảnh chụp cùng người thật của Am. Là một chàng trai cao gầy. Ít thấy nói cười, hình như cũng không lớn hơn Cheese được bao nhiêu. Hai đội đến từ bảng D cũng không nổi tiếng được bao nhiêu. Xem ra cục diện của bảng D chính là mấy con gà mổ nhau. Bất cứ đội nào đến từ bảng D thì đều chỉ có một cái kết duy nhất. Ăn hành, MC cũng không có gì nhiều để nói. Thế là đành nói nhanh cho xong. Sau khi cả 8 đội tuyển đã ngồi vào chỗ, cuối cùng thì phần thú vị nhất cũng đã đến. Chiếu video. Chấm. Hà Dã là trận đấu offline đầu tiên của LDLP. Chúng tôi rất vinh dự khi được 18 đội tuyển trong top 8 đến quay video khai mạc và gửi đến những đội tuyển khác những gì mà mình muốn nói. Bọn họ sẽ nói cái gì đây? Chúng ta hãy cùng nhau đón xem nhé. Cách chương.